Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, ngày thẩm phán. Bên trên, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Hư Không Chi Chủ. Sự thật chứng minh, ngắn ngủi vài năm thì không cách nào tạo thành một cái chân chính dân tộc. Sinh ra đủ lực hướng tâm. Vô luận là đào tạo được một cái tân dân tộc, hoặc là nô lệ hóa một cái dân tộc, đều cần không chỉ một đời người thời gian, rất có thể tốn trên ba đời người. Khổng Hư xác thực người sống vô số, nhưng đó là xây dựng ở, lấy nhân loại thân phận sống tiếp, này nhất trụ cột bên trên. Bị hắn thống trị càng lâu nhân, đối Khổng Hư lại càng có lòng tin. Cụ thể biểu hiện ở Thánh Sao Hoan thời kỳ sớm nhất nhóm kia quốc dân. Bọn họ đối với nhà mình trên đất lớn lên Khổng Hư. Có một loại gần như sùng bái mù quáng. Bệ hạ là người mình, tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Hơn nữa Hư Không người tựa hồ cũng không đoán thật đáng sợ. Bộ phận này quốc dân là Khổng Hư thống trị cơ bản bàn. Chính giữa 95% đều lựa chọn phục tùng. Thứ yếu là Plim kia một nắm quốc dân. Bọn họ biết được nữ đại công Philip lựa chọn đi theo Khổng Hư sau. Tuyệt đại đa số làm ra lựa chọn như vậy. Phịp nhân, bởi vì Khổng Hư mang theo bọn họ phục quốc. Từ đối với Khổng Hư cảm kích, có chừng 40% tả hữu lựa chọn đi theo Khổng Hư. Thật may, bao gồm Hilda ở bên trong phịp cao tầng đều lựa chọn đi theo. Còn lại chính là sau đó từ các nước tiếp thu nạn dân. Bọn họ phần lớn chọn rời đi. John, không nghĩ tới ngươi. Khổng Hư nhìn vị này bán thần cường giả. Bao nhiêu vẫn có chút thổn thức. Xin lỗi bệ hạ, ta phải cho ta thủ hạ cùng người nhà bọn họ phụ trách. Hơn nữa Raymond bệ hạ, không cần nói. Khổng Hư vỗ vỗ John rộng lớn bả vai. Hay là để cho hắn đi nha. John cũng trở thành duy nhất thoát khỏi Hư Không Đế Quốc cường giả. Cuối cùng, toàn bộ Hư Không Đế Quốc lựa chọn thề chết theo Khổng Hư chỉ có hơn 3 triệu người. Alicia bên kia thì nhiều phiền toái. Ở nàng tuyên bố thối lui ra Thánh Vương Liên Hiệp sau đó. Đại Hoàng Tử phái tại chỗ không làm. Bọn họ cảm thấy Alicia người nữ nhân điên này bị Khổng Hư hoàn toàn khống chế nô dịch. Hoàn toàn không cân nhắc bọn họ cảm thù, chiếu cố bọn họ lợi ích. Đại Hoàng Tử phái kể cả thuộc quyền bán thần cùng đế quốc thủ hộ thần. Hết thảy phản bội rời. Alicia chỉ là mang theo Lây Bang Tai Hình phe quân lực, cùng với hơn 1 triệu nguyện ý đi theo nàng dân chúng với Khổng Hư hiệp. Cuối cùng, nguyện ý đi hư không thời không, cũng chỉ có 5 triệu người. Đối với ở thời gian này điểm, dân cư cơ số vẫn có hơn mấy ngàn vạn Thánh Vương Liên Hiệp mà nói. Quả thực có chút không liên quan trọng yếu. Đến trình độ này, Khổng Hư thật có điểm cho là Sai Na sẽ mang hài tử nhờ cậy nhà mình cha. Thân ấy, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ngươi là đại anh hùng, ta cho tới bây giờ sẽ không hoài nghi tới điểm này. Sai Na phun đầy lệ mang theo hài tử, đi rap một chuyến, với cha mẹ cáo biệt sau đó, lại trở lại, Khổng Hư đều cảm thấy có chút thổn thức. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thán tức chi tường bầu trời thay đổi dị tinh khu kẽ hở ngày càng mở rộng. Hắc ám kỷ nguyên 8 năm ngày mùng 7 tháng 9, ngày này lại được gọi là thẩm phán chi nhật, thán tức chi tường trên chiến trường. Đỉnh đầu kia đã từng phảng phất có thể đụng tay đến thiên đỉnh càng phát ra cách phàm nhân đi xa. 10 cây em độ cao này chỉ có thể để cho người ta miễn cưỡng thấy mơ hồ tầng nham thạch. Tầng nham thạch trên chính là thay đổi dị tinh khu cùng tầng nham thạch kết hợp bộ. Hủy diệt giả đại quân mấy ngày liên tiếp tấn công đã để cho Ryan cơ hồ tổn thất hết toàn bộ ma đạo chiến hạm. Thán tức chi tường lĩnh không, toàn dựa vào bán thần cường giả cùng với bộ phận có thể bay cấp đại sư cao thủ. Cộng thêm một nhóm pháp gia thủ vệ, quanh quẩn ở trên chiến trường màu đỏ thẫm, sương mù đang ở tầng tầng tản đi. Thật giống như bị gió thổi tán, lộ ra khung đính bên trên đã từng làm cho người ta vô cùng an tâm, cảm giác thật dày tầng nham thạch. Xa xa, nhìn như tới là một quả rơi vào tầng khí quyển thiêu đốt vẫn thạch. Trên thực tế, căn bản không có vẫn thạch, đó là hủy diệt giả. Vẫn thạch thức vĩ diễm, chính là hủy diệt giả thành thục thể đâm tùa. Rất nhanh, càng nhiều hủy diệt giả ở thủ quân trong tầm mắt xuất hiện. Những thứ này cả người tản mát ra bất tường khí tức kinh khủng quái vật. Đem giữ tợn vặn vẹo thân thể, lại một lần nữa ảnh ngược đang lúc mọi người đáy mắt. Thủ quân khổ thủ bao lâu? Đi qua ngàn năm phòng thủ kinh nghiệm, lấy trận này chiến đấu độ chấn động đến xem, vậy đơn giản là tiểu hài tử chơi qua ra ra. Bây giờ, đừng nói mỗi ngày, mỗi một giờ đều là một ngày bằng một năm. Thiên hỏa, một cái tóc trắng nộ trương lão giả pháp gia, giơ lên thật cao trong tay hắn cái kia phảng như gỗ mục pháp trượng. Nhất thời một cái đường kính vượt qua 500 mét hỏa cầu. Hung hăng đập phải thứ nhất xông lên hủy diệt giả thành thục thể trên người. Tê, kèm theo vô số cái to nhỏ miệng quái dị gào thét. Cái kia hủy diệt giả thật biến thành vẫn thạch, rơi xuống ở tầng ngoài nhất thành tường nơi phế tích, trên đất không ngừng phác đằng. Có thể càng nhiều thành thục thể tới, con thứ hai, cùng với thứ ba, con thứ bốn thành thục thể xuyên qua đã từng phòng tuyến. Hướng thán tức chi tường cuối cùng chặn một cái thành tường đụng tới. Bọn họ không có được như ý. Cuồng bạo lôi đình đốt sáng lên không gian. Một cái khác trăm năm. Kim quang sán lạn huy hoàng quang cảnh. Che mất hết thảy. Nhân loại ba vị tới cao vũ lực. Pháp thần Anthony, lôi thần Hogger, hoàng kim sư thần Ryan. Toàn bộ ở chỗ này. Mắt thấy phía dưới vô số hủy diệt giả đánh tới. Bọn họ từng ngụm thở hổn hển. Nếu là lấy hướng, bọn họ nhất định sẽ không nhịn được đánh tiếp. Liều chết xung phong một phen, đem những thứ kia đáng ghét quái vật chém chết hầu như không còn. Ba tháng trước bắt đầu, bọn họ liền buông tha rồi làm như vậy. Thành thục thể quá nhiều, bọn họ với còn lại bán thần cường giả phải đem mỗi một phần khí lực đặt ở thành thục thể phía trên. Về phần thanh niên thể cùng ấu sinh thể, đó chính là phía dưới thủ quân vấn đề. Vương đối vương, tướng đối tướng, phía dưới là một đầu dài trưởng hình cung chiến tuyến, vừa được cơ hồ không nhìn thấy bờ. Nó hai phe đông tây đều tựa như không có cuối. Ban đầu yếu tắc hai bên tầng nham thạch đã sớm bởi vì kẽ hở tăng lớn mở ra rách, lấy phận tấn làm đơn vị nham thạch bị cuốn vào thay đổi dị tinh khu chính giữa, vặn vì vỡ nát. Cái này không trọng yếu, mấu chốt là thán tức chi tường bên này cuối cùng chặn một cái thành tường. Vẫn là này không gian duy nhất cửa vào. Ryan đem từng cái có thể đứng nhân địa phương cũng bố trí quân đội. Đáng tiếc, cho dù đầu năm lúc có vượt qua 5 triệu đại quân cho Ryan thay phiên, cho đến ngày nay, đại quân tổng số đã ngã xuyên 5 vạn. Làm con chốt thì ma tộc người làm cùng hư không người đã sớm tổn thất hầu như không còn. Trên chiến trường liền bất tử tộc bản ma tộc cũng không có. Không nhiều vong linh vu sư chỉ phụ trách sống lại nhân loại chiến sĩ. Để cho người chết một lần nữa phát huy cuối cùng giá trị. Nửa hồng nửa đen hủy diệt giả ấu sinh thể tạo thành kinh khủng hủy diệt đợt sóng. Từ nơi này cái coi như kỳ trường không lúc này trên hành lang cuốn mà qua. Vô số hủy diệt giả, cùng với ở chỗ này cơ số bên trên nói ít nhân với 100 đâm tùa. Cùng với ít nhất lại nhân với 1000 miệng. Bọn họ kinh khủng không cách nào dùng bất kỳ nhân loại nào phát biểu tới diễn tả. Mỗi một cái đâm tùa, mỗi một cái vả miệng đều được chí mạng hung khí. Những kẻ hủy diệt chen chút chung một chỗ, Điệp La Hán tựa như lấp đầy trước mắt cả khối đại địa. Bọn họ nuốt mất toàn bộ đường tắt hết thảy, bao gồm bọn họ địch nhân, chết trận hoặc là còn chưa ngỏm củ tỏi hủy diệt già. Bọn họ là điên cuồng như vậy địa cắn nuốt hết thảy sự vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.